LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1833, chém đinh chặt sắt. Bất quá Tô Minh mấy người bọn hắn ở chỗ này cũng không các loại nhiều một hồi. Ba tên kia liền lại dẫn người khí thế hung hăng tới cửa. Sở dĩ làm lâu như vậy mới tới, cũng không phải là bởi vì bọn họ bị đánh sợ, mà là bởi vì bị đánh trên người có một chút không thoải mái. Đi tiểu trong phòng khám chỗ sửa lại một chút, nếu không mặt mũi bầm dập thực sự quá đau. Chờ bọn hắn xử lý tốt vết thương trên người sau khi, liền trực tiếp khí thế hung hăng giết tới, mang tới mấy cái đồng bọn, cũng chính là cái gọi là người chấp hành luật pháp viên. Mở ra chấp pháp chuyến đặc biệt lại tới, một bộ ngưu bức hống hống khí thế rất đủ bộ dáng. Đến, chính là nhà này tiệm bán quần áo. Mau đem tiệm này cho cha phong. Bọn họ căn bản liền không có buôn bán tư cách. Ba người người còn không có vào đây, thanh âm liền đã vang lên. Hơn nữa cái kia hói đầu ra hỏa bước chân bước vào sau khi đến, liền trực tiếp mở miệng hô lớn một câu. Lão bản của nơi này đây. Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Còn có mới vừa mới động thủ cái kia cái vương bát đàn. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi những người này là một cái đều không chạy thoát được đâu. Đeo mắt kiếng ra hòa, cũng là mở miệng nói một câu. Vừa rồi trong ba người mặt, là hắn bị đánh thảm nhất. Trong lòng cũng là nhất chọc tức. Tam thúc trong lòng, lần nữa run lên một cái. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mấy tên này lại đã trở về. Lần này cũng không biết Tô Minh đến cùng có thể hay không giải quyết. Dù sao tam thúc là triệt để không có biện pháp. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là Tô Minh. Chỉ thấy tam thúc nhìn Tô Minh một chút, ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức. Rất rõ ràng là vì hỏi Tô Minh chuyện này đến cùng nên làm cái gì. Tô Minh lại vô cùng bình tĩnh, một câu đều không nói, trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn rõ ràng, có thái cục ở chỗ này đây, chuyện này đã hoàn toàn không cần bản thân ra mặt, quả nhiên thái cục khuôn mặt đen cùng đáy nồi một dạng. Nói với Tô Minh một dạng, mấy tên này quả nhiên rất phách lối nha, thậm chí so thái cục tưởng tượng còn muốn phách lối một chút. Thái cục cái này liền không thể nhịn. Chỉ thấy thái cục sải bước một cái liền đứng dậy, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, mấy người các ngươi muốn làm gì? Ai cho quyền lực của các ngươi đến niêm phong nơi này? T, lúc đầu cái này ba cái hàng biểu tình trên mặt, còn là dương dương đắc ý đây, một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn hắn, ai ngờ nghe được thanh âm này về sau, ba người biểu tình trên mặt, trong nháy mắt liền bỗng nhiên liền biến hóa đứng lên. Lại là thái cục đến đây. Ba người nhận ra bọn họ người lãnh đạo trực tiếp sau khi, trong lòng kinh ngạc đó là có thể tưởng tượng được. Theo bản năng liền có một loại muốn chạy xúc động, giống như là chuột thấy mèo một dạng. Sợ hãi của nội tâm là tự nhiên sinh ra. Dù sao bọn họ tại công thương trong bộ môn, nhiều lắm là coi như là một nhân viên bình thường mà thôi. Chớ nhìn bọn họ bình thường lăn lộn phong sinh thủy khởi, trên thực tế cũng không có cái gì địa vị. Cùng thái cục loại thân phận này người, cái kia hoàn toàn chính là một cái thiên một chỗ. Đại gia chênh lệch quá xa. Rất về phần bọn hắn cũng vẻn vẹn biết rõ phía trên nhất lãnh đạo đã đổi người rồi. Cùng thái cục là không tiếp xúc qua. Hôm nay bỗng nhiên liền gặp được. Hơn nữa còn là tại trường hợp này bên trong. Kinh ngạc trong lòng có thể nghĩ. Mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Ai bảo các ngươi hồ tác phi vi? Thái cục thái độ rất cường ngạnh, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra. Ba người toàn bộ bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Thậm chí trái tim nhỏ đều ở cái kia run rẩy, còn là cái kia hói đầu ra hòa. Cuối cùng cố lấy dũng khí, nói một câu. Thái cục, chúng ta không làm cái gì. Chính là đến bình thường chấp pháp mà thôi. Bình thường chấp pháp. Ngươi theo ta nói một chút các ngươi là làm sao bình thường chấp pháp. Từ nơi nào nhìn ra tiệm này không buôn bán tư cách. Thái cục tiếp tục không buông tha mà hỏi thăm. liên quan tới muốn 10 vạn khối tiền chuyện này. Thái cục đều không tốt ý nghĩa nói. Mấy tên này không ngại mất mặt. Thái cục bản thân còn cảm giác mất mặt đâu. Thân làm công thương ngành người. Giảng đạo lý hẳn là cho quảng đại thương gia cung cấp phục vụ. Thế nhưng là mấy tên này ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp dọa dẫm. Hoàn toàn mặt đều đã từ bỏ. Ba người trong lòng bỗng nhiên liền lộp bộp một lần. Có một loại rất cảm giác xấu. Cái này thái cục thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Xem ra đến có chuẩn bị nha. Đối bọn hắn vừa rồi việc làm cũng đã biết. Chúng ta, ba người ấp úng. Không một người có thể nói ra đến lời nói. Cùng bọn hắn vừa rồi cái kia càn rỡ biểu hiện. Đã hoàn toàn không đồng dạng. Thái cục càng xem ba tên này lại càng sinh khí. Thực mẹ kiếp là ở không đi gây sự nha. Thái cục liền tiếp tục mở miệng mắng một câu. Các ngươi có mấy người thật là vô pháp vô thiên. Còn dám tùy tiện loạn niêm phong tiệm của người ta trải. Ta xem các ngươi là ngại trên người mình cái này một bộ quần áo mặc có chút không thoải mái có. Phải hay không? Ba người bị chửi run lẩy bẩy. Một câu lời cũng không dám nói. Bọn họ đây là như thế nào cũng không nghĩ đến nha. Phách lối nhiều năm như vậy. Hôm nay vậy mà tại một nhà nho nhỏ tiệm bán quần áo trên người lại cân đầu. Chỉ là để bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới là. Thái cục vậy mà đến nơi này. Thoạt nhìn tựa hồ liền là hướng về phía mấy người bọn hắn đến. Tùy tiện không cần đầu óc cũng nghĩ đến. Thái cục nếu ở chỗ này chờ bọn họ. Rất rõ ràng là nhà này tiệm bán quần áo nhất định có bối cảnh nha. Nếu như là bình thường cửa hàng mà nói. Thái cục làm sao lại tự mình tới đây chứ? Lấy thân phận của hắn cũng không khả năng. Các ngươi có lớn như vậy quan hệ nhưng lại trước thời hạn nói nha. Nếu như bị bọn họ cho đã biết. Khẳng định đánh chết cũng không dám tiếp tục tới nơi này kiếm chuyện tình nha. Ba tên này đều nhanh ủy khuất khóc lên. Bất quá lúc này nói cái gì đều đã chậm. Thái cục tiếp tục mở miệng nói ra. Các ngươi những người này. Sau khi đi về. Đều cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Chờ lấy thứ hai tiếp nhận điều tra a oanh. Ba người còn có bị bọn họ mang đến niêm phong cửa. Hàng mấy người kia. Một sau khi nghe những lời này. Lập tức có một loại đại não trống không cảm giác. Thái cục vậy mà để bọn hắn chờ lấy đi tiếp thu điều tra đi. Rất rõ ràng liền không chỉ là phê bình một trận đơn giản như vậy. Mà là phải đem bọn hắn giết hết bên trong nha. Khả năng bọn họ chức vị này đều đã giữ không được. Bọn họ như vậy tuổi đã cao. Liền trông cậy vào tại trong bộ môn hòa với đây. Mỗi ngày làm việc nhẹ nhõm còn có thể vớt chất béo. Mấu chốt chờ đến về hưu niên kỷ. Còn có thể đắc ý cầm tiền hưu. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Nếu quả thật đem bọn hắn cho đã điều tra. Bọn họ tương đương với cũng không phải là công thương ngành người. Về sau liền làm việc đều không có. Ba người tranh thủ thời gian dọa đến cầu xin tha thứ. Thái cục, lần này thật là chúng ta nghĩ sai rồi. Nếu không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Chúng ta công tác nhiều năm như vậy. Cũng khó tránh khỏi hội có sai lầm. Vốn cho rằng bộ dạng này nói. Thái cục hội cho một điểm mặt mũi đây. Ai ngờ thái cục lại như đinh chém sắt nói ra. Chuyện này, không có thương lượng. PS, 29 càng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.